Mạc Tổng trao anh một tình yêu. Chương 29, chưa từng sống đúng nghĩa vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau buổi trưa, Mạc Thiệu Viễn có công việc phải đi ra ngoài. Một tuần nay anh luôn chờ Châu Lạc Thanh, nhưng một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Thang máy mở ra, đôi chân thon dài thẳng tắp sải bước, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng nhìn về một hướng không quan tâm đến xung quanh. Bỗng nhiên một chiếc xe ngang nhiên lái vào tập đoàn, dừng lại, người trong xe hấp tấp mở cửa bước xuống, từng bước chân vội vã đi lại hung hăng đấm vào khuôn mặt điển trai của Mạc Thiệu Viễn, trước sự chứng kiến của nhân viên tập đoàn. Mạc Thiệu Viễn, tại sao cậu lại làm vậy với Lạc Thanh? Ngày trước cậu nghèo, cô ấy vẫn một lòng yêu cậu, bây giờ cậu có tiền, cậu thay lòng đổi dạ kết hôn với người khác. Cậu không xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Gầm vang lên trong cơn phẫn nộ, người này chẳng ai xa lạ, đó chính là Hàn Quân Thụy. Khi nhìn thấy thông tin trên các trang báo, anh chỉ muốn bay sang đánh chết Mạc Thiệu Viễn. Nếu không phải một tuần nay anh có những cuộc họp không thể vắng mặt thì anh đã sang đây khi vừa biết thông tin. Cậu làm gì cháu tôi vậy, mau giữ tên này lại. Bà nội Mạc và quản gia Trương bước xuống xe trong cơn hoảng hốt, tay chân bà run rẩy được quản gia Trương đỡ lấy, nếu không chắc bà đã ngã xuống khi thấy Thiệu Viễn bị kẻ khác tấn công. Hôm nay bà cố tình mang cơm lên tập đoàn cho Mạc Thiệu Viễn. Một tuần nay anh không về nhà, làm bà vừa xót vừa nhớ, bà biết anh đang đau buồn chuyện gì. Hàn Quân Thụy, anh không thiết tha để sống tiếp nữa, phải không? Anh nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu, đứng trước ai hả? Khóe môi của Mạc Thiệu Viễn đã rớm máu, vệ sĩ riêng của anh và Mạc gia đi lại kéo Hàn Quân Thụy ra xa và giữ lại, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh. Nhưng vệ sĩ của Hàn Quân Thụy cũng không thua kém, vương súng nhắm vào những người đang giữ anh ta, hai bên ẩu chiến với nhau tại sảnh của tập đoàn Mạc Thị. Gọi cảnh sát nhanh lên, không cần đâu bà, để cháu giải quyết anh ta. Hàn Quân Thụy hừ lạnh, dùng sức mạnh vung tay thoát khỏi sự kiềm hãm, nhưng bây giờ anh đã bình tĩnh hơn, nhếch môi cười khinh bỉ Mạc Thiệu Viễn. Đánh cậu thật giơ tay tôi, con người của cậu không bằng xúc sinh. Anh nói cái gì, Hàn Quân Thụy, Mạc Thiệu Viễn nghiến răng, gầm lên hung tợn, ánh mắt đầy lửa nhìn anh ta. Tôi nói sai sao Mạc Thiệu Viễn, cậu nói yêu cô ấy nhưng kết hôn với người khác. Cậu xem Lạc Thanh là gì, là trò cười của cậu khi cô ấy yêu cậu quá nhiều ư, chính cô ấy đã rời bỏ tôi. Hàn Quân Thụy, cô ấy đang định qua Mỹ tìm anh vui chứ hừ. Mạc Thiệu Viễn cười nhếch mép, trong đó có sự chua xót. Anh làm vậy chỉ muốn thử lòng Lạc Thanh, nhưng xem một tuần nay đi có một tin nhắn hay cuộc gọi nào níu kéo anh lại không? Không, vậy mà ai cũng bảo cô yêu anh là như thế sao? Hết lần này đến lần khác bỏ đi cô nói muốn tốt cho anh, nhưng sao không thử hỏi anh xem trong lòng anh có thực sự tốt không? Lần đầu cô trao cho anh trinh tiết rồi bỏ đi lấy chồng, để anh lại với đống day dứt quyến luyến, đau đớn, dằn vặt. Lần này cô vì tin lời của bọn người Lý Tư Khiết rồi rời bỏ anh. Sao không thử nhìn lại anh đã đối xử với cô như thế nào, vì cô mà đấu tranh như thế nào? Cậu càng nói, tôi càng thấy Lạc Thanh đã sai lầm vì đã yêu cậu quá nhiều. Mạc Thiệu Viễn, cậu đã thấy vết sẹo trên cổ tay của cô ấy chưa? Vết sẹo đó tất cả là vì cậu. Mạc Thiệu Viễn ngớ người trong chốc lát bởi câu nói của Hàn Quân Thụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, anh đã thấy vết sẹo đó và đã hỏi cô nguyên nhân. Cô nói rằng không cẩn thận nên đã lỡ tay chúng vào cửa kính vỡ, nên mới có vết sẹo đó. Hàn Quân Thụy bật cười chua chát, nói tiếp, tôi và cô ấy kết hôn hơn một năm, nhưng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, chưa một ngày nào chúng tôi sống như cặp vợ chồng đúng nghĩa. 5 năm trước tôi cố tình uống rượu để lấy dũng khí chiếm đoạt cô ấy, nhưng cậu có biết lúc đó cô ấy làm gì không? Cô ấy đã đập vỡ bình hoa lấy mảnh vỡ cắt vào cổ tay mình để bảo vệ bản thân, cô ấy làm vậy là vì ai? Giữ cơ thể mình trong sạch thuần khiết cho ai? Là cho một tên xuất sinh là cậu? Phải, sau hơn một năm sống chung trong một căn nhà, Hàn Quân Thụy đã không kiềm chế bản thân mình khao khát có được Châu Lạc Thanh nên anh đã dùng rượu để lấy can đảm. Đêm đó anh đã vào phòng cô cuồng dã muốn chiếm đoạt cô, trong lúc cả hai giằng co qua lại cô đã dùng sức thoát khỏi bàn tay anh đập vỡ bình hoa cắt vào cổ tay mình để cho anh dừng lại hành động đê tiện khốn nạn và hèn hạ đó. Đúng, khi nhìn thấy dòng máu đỏ ứa ra từ cổ tay cô, anh đã dừng lại và đưa cô đi bệnh viện. Vì không muốn tiếp tục hành hạ nhau, giày vò nhau, không muốn nhìn cô đau khổ thêm nữa nên sau đó anh đã đồng ý ly hôn để giải thoát cho cô. Nhưng 5 năm qua anh luôn bảo vệ cô, không ngừng quan tâm, nuôi hy vọng với suy nghĩ còn nước còn tát. Lòng quyết tâm quên cô dâng mãnh liệt khi nhìn thấy cô hạnh phúc bên Mạc Thiệu Viễn, nhưng anh không ngờ Mạc Thiệu Viễn lại đối xử với cô như vậy. Hừ, kẻ ước không có, kẻ có thì không biết trân trọng. Câu nói của Hàn Quân Thụy làm cho đầu óc của Mạc Thiệu Viễn choáng váng, Xây Sẩm như cứ đánh mạnh vào đầu. Anh dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Lạc Thanh và Hàn Quân Thụy chưa từng sống đúng nghĩa vợ chồng. Anh nói, cái gì, tôi sẽ tìm kiếm cô ấy và đưa cô ấy rời đi, một người như cậu không xứng đáng với cô ấy. Hàn Quân Thụy nói xong liền cùng vệ sĩ lên xe đi tìm kiếm Châu Lạc Thanh. Biết rằng anh mãi mãi không có được tình yêu của cô, nhưng anh sẽ đứng phía sau tiếp tục quan tâm, bảo vệ không cho kẻ khác tổn thương cô thêm một lần nào nữa. Hàn Quân Thụy bỏ đi, đầu óc của Mạc Thiệu Viễn vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường, anh vẫn còn đang mụ mị với những lời nói của anh ta. Hai chân nghiêng ngã, loạng choạng, đôi mắt cay xè, đỏ rát khi nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay của Lạc Thanh. Thiệu Viễn, cháu, đôi mắt già nua của bà nội Mạc cũng đỏ lên, những lời nói của Hàn Quân Thụy, bà nghe và hiểu không thiếu một chữ. Cách chương.